Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 227, giao thủ ngắn ngủi, góc truyện audio.com. Ô, đây là một cỗ cường hãn tới cực điểm hấp lực giống như vòi rồng giống như, lên như diều gặp gió. Mà cái kia các loại cát đá, ma thú thi thể cực lớn ngọn núi, thế cho nên sống sờ sờ đấu tôn, đấu thánh, ma thú cấp đấu đế, đều là như là xoay quanh thang máy giống như, một vòng bay lên, cuối cùng đều chui vào Tiêu Viêm sau lưng cái kia cực lớn màu vàng cánh cổng ánh sáng bên trong. Phốc phốc phốc, những cái kia cực lớn thạch đầu, ngọn núi mới vừa tiến vào cái kia màu vàng kim óng ánh cự nhóm. Đám bọn họ tựu không ngoài dự tính tại lập tức bị biến thành xương phấn. Về phần những cái kia ma thú cấp đấu đế thì là hơi chút chống cự một chút thời gian, nhưng là cũng là không thể tránh khỏi biến thành một đoàn huyết vụ. Theo cái kia từng đoàn huyết vụ sinh ra đời, phía sau Tiêu Viêm cái kia cực lớn cánh cổng ánh sáng tựa hồ là hấp thu những này ma thú năng lượng trở nên càng phát ngưng thực mà bắt đầu. Trong lúc mơ hồ toát ra một vòng thập phần huyền ảo ấn ký. Bởi vì cái kia nghiệt sỉ ma hồ thực lực rất là cường hãn, đối mặt cái này khủng bố như thế hấp lực vậy mà còn có thể khó khăn lắm chống cự ở, không có bị hút đi, nhưng là tuy nói là ngăn cản được rồi, nhưng là giờ phút này nghiệt sỉ ma hồ cũng là nửa bước khó đi, chỉ có thể bản thân khí chàng đem cùng cái này phương viên trăm dặm đại địa sinh sinh liền lại với nhau. Nhìn đến đây Tiêu Viêm lông mày cũng là chặt chẽ nhíu lại, cái này cấm kỵ chi môn, bây giờ nhìn lại như thế lanh lợi, nhưng là trả giá cao cũng là rõ ràng đấy. Tiêu Viêm linh hồn lực lượng tại cấp tốc trôi qua, đây là bởi vì Tiêu Viêm linh hồn cảnh giới tiến nhập thánh cảnh giới nguyên nhân, nếu là lúc trước cùng cái kia Lâm Thực giao thủ thời điểm, sử xuất như vậy công kích lời mà nói. Như vậy linh hồn của mình lực lượng không chỉ sẽ lập tức khô kiệt nhưng lại sẽ lưu lại khó có thể phai mờ ảnh hưởng. Tuy nói hiện tại Tiêu Viêm linh hồn lực lượng so với lần trước đã có chất bình thường bay vọt nhưng là, đối với loại này cực lớn tiêu hao, cũng là có chút không chịu đựng nổi, lập tức con mắt có chút nhíu lại, rồi sau đó, hai tay bắt đầu chậm rãi vung vẩy lên, từng đạo huyền ảo ấn ký tại Tiêu Viêm trên thân thể hiển hiện, rồi sau đó đều dung nhập cực lớn linh hồn cánh cổng ánh sáng bên trong. Theo những cái kia huyền ảo ấn ký dung nhập này cực lớn màu vàng kim óng ánh cánh cổng ánh sáng bên trong, rồi sau đó cái kia cực lớn cánh cổng ánh sáng bắt đầu chậm rãi bắt đầu vặn vẹo, nháy mắt sau đó, bắt đầu từ Tiêu Viêm sau lưng từ từ đi lên, rồi sau đó lại lần nữa khuynh đảo, đón lấy cái kia đã lui trở về miếu thờ bên trong Lâm Kỳ thấy được như vậy ngạc nhiên một màn. Một cái cực lớn linh hồn cánh cổng ánh sáng theo Tiêu Viêm sau lưng chuyển qua Tiêu Viêm đỉnh đầu cùng thiên địa cùng đủ, một cổ kinh khủng hấp lực lại lần nữa phóng thích đối với cái kia nghiệt sỉ ma hồ hút đi. Đúng lúc này, mặc kệ bằng cái kia nghiệt sỉ ma hồ như thế nào cố định, hắn đang tại cái kia một phương thổ địa trực tiếp bị nhấc lên lên, giờ phút này nghiệt sỉ ma hồ cũng là toàn thân vết máu loang lổ, hiển nhiên là bị trọng thương, mắt thấy cái này đầu ma hồ sẽ bị hút đi vào thời điểm, đột nhiên một đạo bóng người màu đen xuất hiện, nửa câu lời nói chưa nói, trực tiếp tiến vào giống như vòi rồng một. Y hệt hấp lực trụ ở bên trong, đem bản thân bị trọng thương. Góc truyện audio.com, nghiệt sỉ ma hồ dẫn theo đi ra. Mà ở vào trong gió lốc Tiêu Viêm chỉ thấy một đạo bóng đen hiện lên, rồi sau đó lại lần nữa nhìn lại, liền phát hiện cái kia nghiệt sỉ ma hồ đã bị người dẫn tới địa phương an toàn. Cùng lúc đó, bóng đen kia thanh âm trầm thấp vang lên, nhân loại, ngươi rất cường, nhưng là ngươi không nên quá phận rồi. Ngươi cái này đấu kỹ, đã tàn sát trăm vạn ma thú rồi, cũng nên thu tay lại đi à nha. Nếu không ta không ngại cho ngươi cường giả như vậy vẫn lạc. Đã nghe được một câu nói kia Tiêu Viêm đồng tử co rụt lại, sau lưng cấm kỵ chi môn cũng là chậm rãi ngừng lại, phát hiện vậy mà phát giác không đến cấp bậc của hắn, nghĩ đến cũng đúng viễn siêu hắn cường giả. Đã nhận ra một màn này, Tiêu Viêm trong nội tâm đề phòng đã nhấc lên, rồi sau đó, nhàn nhạt thanh âm vang lên cái này nghiệt sỉ ma hồ xuất lĩnh ma thú công kích nơi ta nghỉ ngơi, ta đánh chết hắn lẽ thường bên trong, các hạ tựa hồ có chút xen vào việc của người khác đi à nha, còn nữa ta Tiêu Viêm ghét nhất bị người uy hiếp cho nên. Cho nên cái gì, bóng đen kia tựa hồ rất là cảm thấy hứng thú ngạch hỏi. Cho nên ta bình thường ưa thích đem hắn bóp chết mất. Lúc nói lời này, Tiêu Viêm lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, chiết xạ ra điểm một chút hàn mang. Nói xong một câu nói kia Tiêu Viêm cũng là lập tức tiến nhập nửa thiên nhân hợp nhất hình thức, địch nhân trước mắt thái quá mức cường đại không phải do hắn khinh thị. Bóng đen kia tựa hồ là cảm thấy Tiêu Viêm cùng cái này một phương thiên địa dung hợp, lập tức khinh thị thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Ôi, bóng đen kia người đột nhiên giơ tay lên chưởng, đối với Tiêu Viêm lung lay vỗ. Viêm Đế quyền bóng đen người khủng bố tốc độ công kích cũng là làm cho Tiêu Viêm ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng hắn vẫn cũng không né tránh, dấu quyền biến đổi, chừng trăm trượng khổng lồ năng lượng chính là rời khỏi tay, ở đằng kia dấu quyền phía trên, bám vào hoa mỹ hỏa diễm không ngừng toán loạn lấy, lộ ra uy lực 10 phần. Phanh một quyền một trường tại trên bầu trời ầm ầm chạm vào nhau, cuồng bạo năng lượng kình phong điên cuồng quét sạch mà ra, liền cái kia trên bầu trời đám mây, đều là bị sinh sinh xé nát mà đi. Chính diện giao oanh, một cỗ sức lực lớn cũng là chút xuống mà đến, làm cho Tiêu Viêm thân thể chấn động, bước chân đạp đạp gấp lui lại mấy bước. Bóng đen kia người dù sao cũng là lục tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, hơn nữa bản thể nói không chừng còn là ma thú, ngạnh bính lời mà nói. Tiêu Viêm ngược lại đích thật là chiếm không được quá nhiều chỗ tốt. Bất quá tuy nói Tiêu Viêm bị đẩy lui, nhưng bóng đen kia người nhìn về phía trên cũng không khá hơn chút nào, năng lượng dấu quyền phía trên trộn lẫn nhị thập tam trung dị hỏa cùng với một loại mà hư hỏa trực tiếp làm cho bóng đen kia người bàn tay bay ra có chút ít mùi cháy khét, hiển nhiên là ăn hết dị hỏa thiệt thòi. Thật cường hãn hỏa diễm, rất là bá đạo a hát, bóng đen kia người thì thào lẩm bẩm. Rồi sau đó, đột nhiên giơ lên đôi mắt lưỡng đạo năng lượng chùm tia sáng trực tiếp từ trong ánh mắt của hắn bắn đi ra, trông thấy một màn này Tiêu Viêm thân thể cấp tốc lui về phía sau. Phanh, đuổi theo Tiêu Viêm, bóng đen người trên thân thể bạch sắc quang mang bắt đầu khởi động, rồi sau đó một quyền trực tiếp hung hăng đối với người phía trước đầu oanh tới. Nguồn, quay mắt về, gocchuyenaudio.com. Phía bóng đen kia người công kích Tiêu Viêm nhíu mày, bàn tay nắm chặt hoa mỹ hỏa diễm chính là hiện lên mà ra, sau đó đối với lên trước mặt bóng đen kia người một quyền oanh khứ. Xùy tương đương Tiêu Viêm nắm đấm, chuẩn xác oanh tại bóng người kia phía trên, nhưng mà tại tiếp xúc chốc lát nhưng lại trực tiếp là từ đó xuyên. Đeo tới, tàn ảnh, thấy thế Tiêu Viêm đồng tử có chút co rụt lại, thân thể cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như xoay người, hai tay nhanh chóng giao nhau hộ tại trước mặt. Phanh, ngay tại Tiêu Viêm quay người cái kia một sát na, màu trắng nắm đấm từ cái này phiến thiên không bên trên rất nhanh rơi xuống, chợt nhanh như bôn lôi y hệt oanh tại hắn trên hai tay, kinh khủng kia lực đạo, sinh sinh đem Tiêu Viêm đánh bay mấy trăm trượng, nhưng mà cái kia bị đánh bay mà ra Tiêu Viêm, thân hình vừa dứt còn không đợi ngẩng đầu, lăng lệ ác liệt quyền phong, lại lần nữa tự trước mặt hung hãn đánh úp lại, như vậy tốc độ, làm cho người thoáng có chút biến sắc. Đúng lúc này, đột nhiên xa xa truyền đến một đạo ô minh thanh, bóng đen kia người sắc mặt vẻn vẹn đại biến, đối với người phía trước nói ra ngươi rất không tồi, hôm nay ta có việc gấp, hôm nào lại đến cùng ngươi một trận chiến. Vội vàng nói xong một câu nói kia về sau, bóng đen kia người chính là bỗng nhiên quay người, mấy cái lập tức qua đi chính là biến mất tại Tiêu Viêm trong tầm mắt. Đưa mắt nhìn cái này bóng đen kia người rời đi, Tiêu Viêm cũng là lại lần nữa về tới cái kia cực lớn miếu thờ bên trong. Ô ô ô, giá thị nhất cổ cường hãn đáo cực điểm đích hấp lực gió như long quyền phong nhất bàn, phù diêu trực thượng. Nhì na các chủng sa thạch ma thú đích thi thể cự đại đích sơn phong, dĩ trí vô hoạt sinh sinh đích đấu tôn, đấu thánh, đấu đế giai biệt đích ma thú, đô thị như đồng bàn toàn điện thê nhất quyền đích thượng thăng tối hậu tận sổ một nhập liễu Tiêu Viêm bối hậu đích na cự đại đích kim sắc quang môn chi trung. Phốc phốc phốc, na ta cự đại đích thạch đầu, sơn phong cương cương tiến nhập na kim hoàng sắc đích cự môn, tựu hào vô lệ ngoại đích tại thuấn gian bị hóa vi liễu giới phấn. Chí vu na ta đấu đế giai biệt đích ma thú tắc thị xảo vi để kháng liễu thiếu hứa thì gian, đãn thị, giã thị bất khả tị miễn đích biến thành liễu nhất đoàn huyết vụ. Tùy trước na nhất đoàn đoàn huyết vụ đích đàn sinh Tiêu Viêm thân hậu đích na cự đại đích quang môn tự hồ thị hấp thu liễu giá ta ma thú đích năng lượng, biến đắc rũ phát đích ngưng thực khởi lai ẩn ẩn gian, lưu lộ xuất liễu nhất mặt thập phần huyền áo đích ấn ký. Nhân vi na nghiệt sỉ ma hồ thực lực ngận thị cường hãn, diện đối giá như thử khủng bố đích hấp lực cánh nhiên hoàn năng cố kham kham để kháng trụ, một hữu bị hấp tẩu, đãn thị tuy thuyết thị để đáng trụ liễu, đãn thị thử khắc đích nghiệt sỉ ma hồ giã thị thốn bộ nan hành, chức năng tự thân đích khí chàng tương giữ giá phương viên bách lý đích đại địa sinh sinh liên tại liễu nhất khởi. Khán đáo giá lý Tiêu Viêm đích mi đầu giã thị khẩn khẩn đích chiếu liễu khởi lai, giá cấm kỵ chi môn, hiện tại khán khởi lai như thử đích linh lợi, đãn thị phó xuất đích đại giới giã thị hiển nhi dịch kiến đích Tiêu Viêm đích linh hồn lực lượng tại cấp tốc đích lưu thể, giá hoàn thị do vô Tiêu Viêm đích linh hồn cảnh giới tiến nhập liễu thánh cảnh giới đích duyên cố, nhược thị đương sơ giữ na lâm thực giao thủ đích thi. gocchuyenaudio.com Hậu sử xuất giá bàn công kích đích thoại, na ma tự kỳ đích linh hồn lực lượng bất cận hội lập mã khô kiệt nhi thả hoàn hội lưu hạ nan dĩ ma diệt đích ảnh hưởng. Phi thuyết hiện tại đích Tiêu Viêm linh hồn lực lượng bỉ chi thượng thư hữu liễu chất nhất bàn đích phi dược đản thị, đối vô giá trùng cự đại đích Tiêu Háo, giã thị hữu ta cật bất tiêu, đương hạ, nhãn tình vi vi nhất mị, nhi hậu, song thủ khai thủy hoãn hoãn đích huy vũ liễu khởi lai, nhất đạo đạo huyền áo đích ấn ký tại Tiêu Viêm đích thân thể chi thượng phù hiện, nhi hậu tận sổ dung nhập liễu cự đại đích linh hồn quang môn chi trung. Tùy trước na ta huyền áo đích ấn ký dung nhập liễu na cự đại đích kim hoàng sắc quang môn chi trung, nhi hậu na cự đại đích quang môn khai thủy hoãn hoãn đích nữ khúc khởi lai, hạ nhất thuấn gian, tiện thị tòng Tiêu Viêm đích bối hậu hoãn hoãn thượng thăng, nhi hậu tái độ khuynh đảo tiếp trước na dĩ kinh thối hồi đáo miếu vũ chi trung đích lâm kỳ khán đáo liễu giá dạng kinh kỳ đích nhất mạc. Nhất cá cự đại đích linh hồn quang môn tòng Tiêu Viêm đích bối hậu di đáo liễu Tiêu Viêm đích đầu đính, giữ thiên địa đồng tề, nhất cổ khủng bố đích hấp lực tái độ thích phóng, đối trước na nghiệt xỉ ma hồ hấp khứ. Giá cá thì hậu, nhậm bằng na nghiệt xỉ ma hồ như hà đích cố định tha sở tại đích na nhất phương thổ địa trực tiếp bị hiên liễu khởi lai từ khắc nghiệt xỉ ma hồ giã thị hồn thân huyết tích ban ban, hiển nhiên thị thụ liễu trọng thương, nhãn khán trước giá đầu ma hồ tự yếu bị hấp tiến khứ đích thì hậu, đột nhiên nhất đạo hắc sắc đích nhân ảnh xuất hiện, bán cố thoại một thuyết trực tiếp trùng tiến liễu na do như long quyền phong nhất. Bàn đích hấp lực trụ trung, tương thân thụ trọng thương đích nghiệt xỉ ma hồ đái liễu xuất lai. Nhi sử vu phong bảo trung tâm đích Tiêu Viêm trích khán đáo nhất đạo hắc ảnh thiểm quá, nhi hậu tái độ khán khứ tự phát hiện na nghiệt xỉ ma hồ dĩ kinh bị nhân đái đáo liễu an toàn đích địa phương. Giữ thử đồng thì, na hắc ảnh đê trầm đích thanh âm hưởng khởi nhân loại, nhĩ ngận cường, đản thị nhĩ bất yếu thái quá phần liễu. Nhĩ ra đấu kỹ, dĩ kinh đồ lục liễu bách vạn ma thu liễu, giã cai thu thủ liễu ba. Phù tắc ngã bất giới ý nhượng nhĩ giá dạng đích cường giả vẫn lạc. Tính đáo liễu giá nhất cú thoại Tiêu Viêm đích đồng khổng nhất xúc bối hậu đích cấm kỵ chi môn giã thị hoãn hoãn đích đình liễu hạ lai, phát hiện cánh nhiên sát giác bất đáo tha đích đẳng cấp tưởng lai giã thị viễn siêu tha đích cường giả. Sát giác đáo liễu giá nhất mạc Tiêu Viêm tâm lý đích giới bị dĩ kinh để liễu khởi lai, nhi hậu, đạm đạm đích thanh âm hưởng khởi giá nghiệt xỉ ma hồ xuất lĩnh ma thú công kích ngã hưu tức chi địa, ngã kích sát tha thường lý chi trung, các hạ tự hồ hữu ta đa quản nhàn sự liễu ba tái giả, ngã Tiêu Viêm tối thảo yếm bị nhân uy hiếp, sở dĩ thập ma, na hắc ảnh tự hồ ngận thị cảm hưng thú ngạch vấn trước. Sở dĩ ngã nhất bàn hỉ hoan bả tha ách sát điểu. Thuyết giá thoại đích thì hậu Tiêu Viêm lộ xuất liễu nhất khẩu tuyết bạch đích nha xì, tại nguyệt sắc đích chiếu diệu hạ chiết xạ xuất điểm điểm hàn mang. Thuyết hoàn giá nhất cú thoại Tiêu Viêm giã thị thuấn gian tiến nhập liễu bán thiên nhân hợp nhất đích mô thức nhãn tiền đích địch nhân thái quá vô cường đại, do bất đắc tha khinh thị. Na hắc ảnh tự hồ thị cảm giác đáo liễu Tiêu Viêm giữ giá nhất. Góc truyện audio.com, phương thiên địa dung hợp đương hạ, khinh thị đích thần sắc giã thị biến đắc ngưng trọng khởi lai. Ôi, na hắc ảnh nhân đột nhiên sĩ khởi liễu thủ trưởng, đối trước Tiêu Viêm diêu diêu nhất phách. Viêm đế quyền hắc ảnh nhân khủng bố đích công kích tốc độ, giã thị nhượng đắc Tiêu Viêm nhãn thần vi vi nhất ngưng, đản tha khước tịnh vị thiềm thị quyền ấn nhất biến, túc hữu bách trượng bàng đại đích năng lượng tiện thị thoát thủ nhi xuất tại na quyền ấn chi thượng phụ trước huyến lệ đích hỏa diễm bất đoạn đích thoán động trước hiền đắc uy lực thập túc. Phanh nhất quyền nhất trường tại thiên không thượng oanh nhiên tương tràng, cuồng bạo đích năng lượng kình phong phong cuồng đích tịch quyền nhi khai, liên na thiên không thượng đích vân đoá, đô thị bị sinh sinh tê toái nhi khứ. Chính diện giao oanh, nhất cổ cự lực giã thị khuynh tả nhi lai, nhượng đắc Tiêu Viêm thân tề nhất chấn, cước bộ đặng đặng đích cấp thối liễu kỳ bộ, na hắc ảnh nhân tất cánh thị lục tinh đấu đế hậu kỳ đích cường giả, nhi thả bàn thể thuyết bất định hoàn thị ma thú, ngạnh phanh đích thoại Tiêu Viêm đào đích xác thị thảo bất liễu thái đa đích hảo sử. Bất quá tuy thuyết Tiêu Viêm bị chấn thối, đã na hắc ảnh nhân khán thượng khứ giã hảo bất đáo na lý khứ, năng lượng quyền ấn chi thượng sàm tạp đích nhị thập tam trung dị hỏa dĩ cập nhất trùng địa hư hỏa trực tiếp thị lệnh đắc na hắc ảnh nhân đích thủ trưởng phiêu xuất hứa ta tiêu xú vị, hiển nhiên thị cật liễu dị hỏa đích huy. Hảo cường hãn đích hỏa diễm, ngận thị bá đạo a. Na hắc ảnh nhân nam nam tự ngữ đạo. Nhi hậu, đột nhiên sĩ khởi liễu nhãn mâu, lưỡng đạo năng lượng quang thúc trực tiếp tòng tha đích nhãn tình lý xạ liễu xuất lai, khán kiến giá nhất mạc Tiêu Viêm đích thân thể cấp tốc hậu thối. Phanh, truy thượng Tiêu Viêm, hắc ảnh nhân đích thân thể chi thượng bạch sắc đích quang mang dũng động, nhi hậu nhất quyền, trực tiếp ngoan ngoan đối trước tiền giả não đại oanh liễu quá khứ. Diện đối trước na hắc ảnh nhân đích công kích Tiêu Viêm mi đầu vi chiếu thủ trưởng nhất ác, huyến lệ đích hỏa diễm tiện thị dũng hiện nhi xuất, nhiên hậu đối trước diện tiền đích na hắc ảnh nhân nhất quyền oanh khứ. Suy Tiêu Viêm đích quyền đầu chuẩn xác đích oanh tại na hắc ảnh nhân đích na đạo thân ảnh chi thực nhiên nhi tại tiếp xúc đích xiếp na, khước thị trực tiếp thị tòng trung xuyên liễu quá khứ. Tàn ảnh, kiến trạng Tiêu Viêm nhãn đồng vi vi nhất xúc thân thể kỳ hồ thị điều kiện phản xạ bàn đích truyền thân, song tí phi khoái đích giao xoa hộ tại diện tiền. phanh tựu tại tiêu viêm chuyển thân đích na nhất xiếp, bạch sắc đích quyền đầu tự na phiến thiên không thượng khoái tốc lạc hạ toàn tức khoái nhược bôn lôi bàn đích oanh tại kỳ song tí chi thượng, na khủng bố đích lực đạo, sinh sinh đích tương tiêu viêm chấn phi liễu sổ bách trượng, nhiên nhi na bị chấn phi nhi xuất đích tiêu viêm, thân hình cương lạc hoàn bất đại sĩ đầu, lăng lệ quyền phong, tái độ tự diện tiền hung hãn tập lai, na bàn tốc độ, nhượng đắc nhân lược vi hữu ta biến sắc. Giá cá thì hậu, đột nhiên viễn sử truyền lai liễu nhất đạo ô minh thanh, na hắc ảnh nhân đích kiểm sắc đồ nhiên đại biến, đối trước tiền giả thuyết đạo nhĩ ngận bất thác kim thiên ngã hữu cấp sự cải thiên tái lai giữ nhĩ nhất chiến. Thông thông mang mang thuyết hoàn liễu giá nhất cú thoại dĩ hậu, na hắc ảnh nhân tiện thị. Cốc truyện audio.com, khoát nhiên truyền thân, kỳ ca thuấn gian quá hậu tiện thị tiêu thất tại liễu tiêu viêm đích thị giã chi trung. Mục tống giá na hắc ảnh nhân ly khứ tiêu viêm giã thị tái độ hồi đáo liễu na cự đại đích miếu vũ chi trung. Cách chương.